Xin qua chi linh thực sư. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 384. Hồi trung thiên vực. Lang Thiên Nhai ngồi ở phi thuyền phía trên, trong lòng tràn đầy hồ nghi. Tiêu đan sư, nghe nói ngươi bế quan luyện đan đâu? Lang Thiên Nhai nhìn Tiêu Cảnh Đình, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Hắn nghe nói Tiêu Cảnh Đình bởi vì sợ cung ứng không thượng đan dược, đã quyết định bế quan trăm năm chuyên tâm luyện đan. Kết quả, mới hơn 2 năm, gia hỏa này cư nhiên khẽ không tiếng động âm xuất hiện ở hắn biệt viện. Đem hắn mang lên phi thuyền, đi trước trung thiên vực. Giờ phút này tuy rằng ngồi ở phi thuyền phía trên, Lang Thiên Nhai còn có một loại không chân thật cảm giác. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy. Ta bế quan, tiểu phàm này sẽ đang định ở bổn thuộc về hắn bế quan phòng luyện đan nội giả mạo hắn đâu. Gia hỏa này, tính tình khiêu thoát, cũng không biết có thể đãi ở bao lâu. Phía trước, hắn lợi dụng 2 năm thời gian, điên cuồng luyện chế đan dược, đem mấy trăm năm phân đều luyện chế ra tới. Hẳn là có thể thỏa mãn Long tộc cùng Phượng tộc yêu cầu. Liền tính thỏa mãn không được, cũng có Tiêu Tiểu Đông ở đâu. Tiêu Tiểu Đông cũng hiểu luyện đan, luyện chế một ít bình thường thất cấp đan dược, hẳn là không có gì vấn đề. Lang Thiên Nhai đầy đầu hắc tuyến. Tiêu Cảnh Đình chính là tiếp được Long tộc cùng Phượng tộc cùng với Lang tộc tuyệt bút đơn đặt hàng. Này sẽ hắn lại xuất hiện ở nơi này. Tiêu Cảnh Đình nhìn Lang Thiên Nhai bộ dáng, nói, phi thuyền mau khai. Lang Thiên Nhai khô cằn nói, đúng vậy. Lang Thiên Nhai trong lòng bất ổn, Tiêu Cảnh Đình liền như vậy bỏ gánh, thật sự không thành vấn đề sao? Bất quá, Tiêu Cảnh Đình chính mình đều không nóng nảy, kia hắn cũng không cần phải sốt ruột. Tiêu Cảnh Đình mua phi thuyền phiếu là trung đẳng chỗ phi thuyền phiếu, vừa không sẽ quá thấy được, cũng sẽ không ở dài dòng lữ đồ bên trong quá mức keo kiệt. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An ở phi thuyền bên trong đãi hơn 20 năm. Rốt cuộc tới Trung Thiên Vực. Vừa đến Trung Thiên Vực, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An liền vọt tới Lang Thiên Nhai biệt viện. Lang Thiên Nhai phát hiện chính mình biệt viện cư nhiên bị hủy đi lung tung rối loạn. Biệt viện đại môn đã sớm không cánh mà bay, cửa sổ rách tung tóe. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lang Thiên Nhai tức khắc có một loại không tốt cảm giác. Gì? Lang Thiên Nhai đạo hữu, người đã trở lại. Thật không nghĩ tới, ngươi còn sẽ trở về. Lang Cảnh nói, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An đã rời đi Trung Thiên Vực nhiều năm. Hơn nữa, hai người đều dùng một chút thuật dịch dung. Cho nên, cùng Lang Thiên Nhai đáp lời tu giả, cũng không có chú ý tới Lang Thiên Nhai bên người Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An. Đúng vậy, ta đã trở về. Lang Thiên Nhai nói, ngươi có phải hay không bởi vì ở Thượng Thiên Vực hỗn không nổi nữa, cho nên bị chạy xuống a? Lang Cảnh có chút vui sướng khi người gặp họa tốt nói. Lang Thiên Nhai nhíu nhíu mày, nói, không phải, ta chỉ là trở về thăm người thân. Ta này biệt viện là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Người đám kia lão bà a, sức chiến đấu quá cường. Người chỉ dẫn theo sư đan phượng đi Thượng Thiên Vực, ngay từ đầu còn hảo, qua một đoạn thời gian, người trong viện những cái đó oanh oanh yến yến liền bắt đầu đánh nhau. Sau đó, bắt đầu phân ra, người trở về còn tính sớm, lại quá đoạn thời gian, có lẽ, nơi này đã bị san thành bình địa. Lang Cảnh lắc lắc đầu nói, các nàng đâu? Lang Thiên Nhai hỏi, đương nhiên là đi theo nam nhân khác chạy, người đều đến Thượng Thiên Vực đi. Chẳng lẽ còn trông cậy vào ngươi những cái đó thê thiếp? Vì ngươi thủ thân như ngọc, suy nghĩ nhiều quá đi. Huynh đệ, Lang Cảnh đấm Lang Thiên Nhai một quyền nói. Lang Thiên Nhai, Tiêu Cảnh Đình nhíu nhíu mày, nói, đi trước tìm thông tin ngọc bội. Lang Thiên Nhai gật gật đầu, nói, hảo, ngươi biệt viện bị phiên thành như vậy, thông tin ngọc bội còn ở sao? Tiêu Cảnh Đình tràn đầy hoài nghi nói, hẳn là còn ở đi. Lang Thiên Nhai có chút không xác định nói. Lang Thiên Nhai đi vào chính mình phòng, mở ra một cái mật thất, trong mật thất bị phiên lung tung rối loạn. May mắn chính là một đống thông tin ngọc bội rơi rụng trên mặt đất, cũng không có bị người lấy đi. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến đống lớn thông tin ngọc bội, mới biết được Lang Thiên Nhai vì cái gì không đem thông tin ngọc bội đưa tới Thượng Thiên Vực. Lang Thiên Nhai thu được thông tin ngọc bội, số lượng thật sự quá nhiều. Một khối ngọc bội không chiếm địa phương, như vậy một đống liền chiếm không ít không gian. Người cái này mật thất có người biết? Hứa Mộc An hỏi. Lang Thiên Nhai xấu hổ cười cười, nói, ngay từ đầu không có bao nhiêu người biết, sau lại biết đến người, liền càng ngày càng nhiều. Lang Thiên Nhai ngay từ đầu ngẫu nhiên sẽ mang thiếp thị tới mật thất yêu đương vụng trộm, sau lại mang lại đây thiếp thị càng ngày càng nhiều, mật thất liền hữu danh vô thực. Hứa Mộc An hướng tới mật thất bên trong một chương giường lớn nhìn qua đi, nói, liền lớn như vậy mật thất, phóng lớn như vậy chương giường, cũng quá chiếm địa phương. Lang Thiên Nhai mặt đỏ lên, tràn đầy ngượng ngùng nói, đúng vậy, đúng vậy, Hứa tiền bối nói chính là. Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực đảo qua một đống ngọc bội, bay nhanh lấy ra một quả ngọc bội, nói, hẳn là này một khối. Hứa Mộc An lấy ra ngọc bội, kiểm tra rồi một chút, không sai, chính là này một khối. Này ngọc bội thượng có mẫu phụ tàn lưu hơi thở. Lang Thiên Nhai âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ, còn hảo đám kia đàn bà không biết nhìn hàng, không đem thứ này lấy đi, bằng không hắn phiền toái lớn. Hứa Mộc An thử phát động ngọc bội, lại phát hiện không có gì dùng, ngọc bội mất đi hiệu lực. Lang Thiên Nhai tiếng lòng chấn động một chút, nói, hẳn là không phải, có thể là khoảng cách có chút xa. Lang Thiên Nhai ở trong lòng nhíu nhíu mày. Lê Nghệ lấy lại đây ngọc bội, cấp bậc thật sự quá thấp, đưa tin khoảng cách hẳn là hữu hạn thực. Hứa Mộc An nhìn trong tay ngọc bội, thở dài, nói, nhìn dáng vẻ mẫu phụ tình cảnh không tốt lắm, từ đưa tin ngọc bội chất lượng, Hứa Mộc An liền có thể phỏng đoán Lê Nghệ lúc trước không phải quá dư giả. Làm ơn người đánh hân một chút đi, Tiêu Cảnh Đình nói. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, cũng hảo, ta có thể hỗ trợ. Ta nhận thức mấy cái chuyên môn bán tin tức mà sống tu giả. Lang Thiên Nhai tràn đầy ân cần nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, như thế, phiền toái đạo hữu. Không phiền toái, không phiền toái. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An ngồi ở một nhà trà lâu bên trong. Lang Thiên Nhai ân cần cấp hai người đổ một ly trà. Ta bước đầu điều tra xuống dưới, biết hai vị tiền bối muốn tìm Lê Nghệ cùng Hứa Lăng Phong đã từng ở Trung Thiên Vực Lang tộc cảnh nội đãi quá một đoạn thời gian. Dự Hứa Lăng Phong luyện chế pháp khí duy trì sinh kế, sau lại, đại khái là sinh ý không tốt, hai người liền rời đi. Cụ thể tình huống còn phải đợi người tới mới biết được. Oan gia, không nghĩ tới ngươi còn sẽ tìm đến ta a. Một tiếng thanh thúy thanh âm truyền tới. Lang Thiên Nhai xấu hổ cười cười, nói, mưa nhỏ, ôn chuyện sự tình về sau lại nói, vẫn là trước nói nói, ngươi điều tra đến tin tức đi, các ngươi muốn hỏi thăm Lê Nghệ cùng Hứa Lăng Phong, hai người kia ta biết, bọn họ đi đại vận, áo lục nữ tu nói. Lang Thiên Nhai có chút hưng phấn nhìn Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An liếc mắt một cái, nói, bọn họ đi như thế nào vận? Hứa Lăng Phong là cái không tồi luyện khí sư, hắn ở Kiểu Nguyệt Trấn khai một cái luyện khí cửa hàng. Kiểu Nguyệt Trấn nguyên bản chỉ là cái trấn nhỏ, nhưng là kia phụ cận gần nhất toát ra một cái tiên tuyền, nghe nói Bích Tuyết Tiên Tông muốn ở kia địa phương thành lập một cái cứ điểm, kia địa phương giá đất phiên năm lần không ngừng. Áo lục nữ tu nói, đó là chuyện tốt a. Lang Thiên Nhai nói. Áo lục nữ tu gật gật đầu, nói, cũng không phải là, ở kia địa phương có bất động sản tu giả, rất nhiều đều phát tài, đáng tiếc, ta không có cái kia mệnh, bất quá, người êm đẹp hỏi thăm kia hai người làm gì, Lê Nghệ cùng Hứa Lăng Phong giống như chỉ là tiên vương lúc đầu a. Trung Thiên Vực, tiên vương lúc đầu bất quá là tầng dưới chót tồn tại, người quản như vậy nhiều làm cái gì? Lang Thiên Nhai không vui nói. áo lục nữ tu nhíu nhíu mày. Nói, hảo a, lang thiên nhai. Người đi trời cao nhai đi dạo một vòng. Tính tình tăng trưởng a, giá đất dâng lên là chuyện tốt. Vẫn là chuyện xấu, còn nói không chừng đâu. Một cái áo lam nữ tu, gót sen chậm rãi đi vào tới nói. Áo lục nữ tu nói, người như thế nào chạy tới? Áo lục nữ tu cùng áo lam nữ tu giống nhau dựa bán tin tức vì nghiệp. Hai người là đối thủ cạnh tranh. Ta sợ ngươi cùng người bán tin tức giả. Cho nên, lại đây nhìn xem, áo lam nữ tu nói. Áo lục nữ tu không vui nói. Ta khi nào bán tin tức giả? Ngươi hiện tại liền ở bán tin tức giả. Áo lam nữ tu nói. Kia địa phương giá đất. Xác thật phiên 5 lần. Áo lục nữ tu nói. Kia nhưng thật ra không giả. Lê Nghệ cùng Hứa Lăng Phong có lẽ vốn là đi rồi đại vận. Nhưng là ra điểm ngoài ý muốn. Áo lam nữ tu nói. Hứa Mộc An có chút vội vàng hỏi nói. Cái gì ngoài ý muốn? Cảm nhận được Hứa Mộc An trên người nồng đậm uy áp. Áo lam nữ tu cũng không dám làm bộ làm tịch. Nói thẳng, Hứa Lăng Phong cùng Lê Nghệ cửa hàng bàn xuống dưới còn không có bao lâu thời gian. Giá đất bay lên lúc sau, cái kia nguyên bản bán nhân viên chạy hàng phô tu giả. Muốn bọn họ giao ra phòng ở tăng giá trị kia bộ. Phân tiên tinh, bằng không liền phải thu hồi phòng ở. Tiêu Cảnh Đình cau mày. Nói, này không hợp lý. Áo lam nữ tu gật gật đầu. Nói, là không hợp lý. Nhưng là, Hứa Lăng Phong cùng Lê Nghệ là ngoại lai hộ. Hơn nữa, cái kia cửa hàng nguyên bản chủ nhân sau lưng có người. Hơn nữa cửa hàng giao tiếp thời điểm. Cái kia cửa hàng nguyên bản chủ nhân ở khế nhà phía trên động chút tay chân. Sở, lấy, hiện tại sự tình biến phi thường phức tạp. Áo lục nữ tu nhíu nhíu mày. Nói, ta nghe nói, Bích Tiết Tiên Tông người. Tính toán thu mua kia địa phương bất động sản. Cấp bồi thường không tồi. Bích Tiết Tiên Tông phong bình vẫn là không tồi. Áo lam nữ tu gật gật đầu. Nói, Bích Tiết Tiên Tông phong bình là không tồi. Bất quá, một thân cây lớn tổng hội có một ít cành khô lá úa. Cửa hàng chủ nhân đắc tội trên thực tế chính là Bích Tiết Tiên Tông người. Cửa hàng chủ nhân là ai? Hắn sau lưng người là ai? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Áo lam nữ tu nhìn Tiêu Cảnh Đình. Trong lòng hiện lên ngàn vạn loại suy nghĩ. Áo lam nữ tu tâm nhãn hiển nhiên muốn so áo lục nữ tu nhiều hơn nhiều. Áo lam nữ tu tuy rằng không biết lang thiên nhai mang lại đây hai người là ai. Bất quá, phỏng đoán đến lang thiên nhai từ thượng thiên vực đột nhiên đến trung thiên vực. Rất có thể chính là vì thế hai người kia làm việc. Lập tức liền đoán được Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An thân phận không giản đơn. Cửa hàng chủ nhân là Tôn Vũ. Hắn ca ca Tôn Hạo là Bích Tiết Tiên Tông tinh anh đệ tử. Là cái tiên hoàng trung kỳ. Áo lam nữ tu nói. Hứa Mộc An đứng lên. Có chút vội vàng nói. Ta đi xem. Áo lam nữ tu đưa ra một khối ngọc giản. Nói. Nơi này là địa chỉ. Nghe nói. Lê Nghệ cùng Hứa Lăng Phong cửa hàng thường xuyên bị người tìm phiền toái. Đa tạ. Này phân tình ta nhớ kỹ. Tiêu Cảnh Đình nói. Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An có chút vội vàng đi ra ngoài. Lang thiên nhai vừa định đi. Đã bị áo lục nữ tu cấp giữ chặt. Oan gia, người đáp ứng cho ta tiên tinh còn không có cấp đâu. Kia hai cái là ai a? Áo lam nữ tu không cam lòng yếu thế túm chặt lang thiên nhai. Nói, hỗn đản ngươi đã trở lại. Như thế nào chỉ biết tìm cái này hồ mị tử. Không tới tìm ta. Lang thiên nhai bị hai cái nữ tu triền một hồi lâu. Mới có thể thoát thân. Hứa Mộc An cùng Tiêu Cảnh Đình đã sớm không ảnh. Chấm, quảng cáo, cách chương.